Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, lên trời trừng phạt. Canh thứ 3, Khả Hãn có lệnh, mệnh bọn ngươi bắt đầu khiêu vũ. Mỗi nén nhang nhảy đến kém cỏi nhất người. Giết, cuối cùng khiến Khả Hãn thỏa mãn người. Có thể miễn tử, một cái tướng sĩ đối với này quần người Hán nói. Đồng thời sai người đem bọn họ dây thừng cởi ra. Những người Hán này nhất thời ầm ĩ lên. Bọn họ phần lớn là nam tử. Nhưng bọn họ khiêu vũ cho những người này mua vui. Này hoàn toàn là đang làm nhục người a. Phải biết, khiêu vũ nam tử là người nào? Là đào kép, địa vị cực kỳ hạ thấp đào kép. Người người khinh bỉ đào kép. Ta không nhảy, muốn giết cứ giết. Một cái đại Hán căng đỏ mặt cả giận nói. Soạt, một tên hộ vệ không chút do dự giết này cái đại Hán. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, đại Hán ngã trên mặt đất, một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chòng chọc vào phía trên những người này. Nhưng mà đường bên trong vương công quý tộc nhóm nhưng không hề có một chút không giống. Trái lại rất là hưng phấn, tựa hồ loại này giết chóc hình ảnh nhường bọn họ rất hưởng thụ. Phục Duẫn càng là cao hứng. Nói, ha ha, đến, uống rượu, quần thần ăn uống linh đình, rất nháo nhiệt, phía dưới người Hán sắc mặt trắng bệch, cứng ngắc thân thể không nhúc nhích, có tướng sĩ đem ra một nén nhang, điểm lên xuyên ở trên mặt đất, bắt đầu từ bây giờ, mỗi nén nhang nhảy đến kẻ kém nhất, giết, tướng sĩ lạnh lùng nói, có người run rẩy thân thể, trước tiên nhảy lên, tiếp đó, một cái, hai cái. Ha ha, các ngươi xem, người kia đúng không nhảy đến như chỉ phân con vịt. Phục Duẫn chỉ vào một cái mập mạp trung niên nhân nói. Người này rõ ràng không biết khiêu vũ, cứng ngắc thân thể, liền tay trái tay phải múa đến múa đi. Ha ha, vẫn đúng là như, cười chết ta rồi, đây chính là người Hán a. Liền con vịt đều so với hắn nhảy đến tốt đi. Đám người kia tùy ý cười, chào phúng. Rất nhanh, một nén nhang xong, Phục Duẫn chỉ vào mập mạp trung niên nhân nói. Hắn nhảy đến kém cỏi nhất. Giết, soạt, người trung niên ngã vào trong vũng máu. Cái khác hơn 20 người phẫn nộ nhìn tình cảnh này. Nhưng không thể làm gì. Bọn họ, đều có điều là đợi làm thịt cừu con. Tiếp tục nhảy, tướng sĩ quát lạnh, đồng thời lại nhen lửa một nén nhang. Lần này chết chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Một nén nhang lại một nén nhang qua. Hơn 30 người đã bị giết 9 cái. Trên đất nằm đầy thi thể. Máu tươi ngọt mùi tanh tràn ngập ở xung quanh. Muội muội, ngươi sẽ khiêu vũ. Có thể sống sót. Lâm Thường nhỏ giọng nói. Nhờ phúc với Thường Thường lưu luyến pháo hoa nơi. Hắn sẽ không nhảy. Nhưng cũng có thể múa lên mấy lần. Ca. Này có khác nhau sao? Lâm Vũ Vi sắc mặt không có chút hồng hào. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn ở chỗ này bị cầm thú trà đạp. Phía trên Phục Duẫn đã uống đến đầy mặt đỏ chót. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cách tháp cũng nhanh muốn trở về chứ. Không biết đem cái kia thiên triều hoàng đế nắm lấy không có. Đến thời điểm gọi cái kia hoàng đế đến khiêu vũ, nên càng thú vị. Phía dưới các đại thần dồn dập phụ họa, nói, khẳng định nắm lấy, cách tháp nhất hiểu Khả Hãn tâm tư, nhất định sẽ để lại người sống. Thật chờ mong Hán nhân hoàng đế khiêu vũ dáng vẻ. Ha ha, Phục Duẫn nhìn chằm chằm chàng bên trong Lâm Vũ Vi, con mắt sáng lên, mới vừa nhiều người không phát hiện, lại có cái như vậy cực phẩm nữ nhân. Khuôn mặt, tư thái, khí chất, quả thực là cực phẩm a. Cô gái kia, tới, Phục Duẫn chỉ vào Lâm Vũ Vi nói. Lâm Vũ Vi thân thể run lên, dừng lại khiêu vũ động tác, có chút mờ mịt luống cuống, không cho bắt nạt muội muội ta. Lâm Thường cắn răng nhảy ra ngoài, che ở Lâm Vũ Vi trước người. Phục Duẫn cau mày, quát lạnh, người đến, đem tiểu tử này giết. Lâm Vũ Vi kinh ngạc thốt lên, không muốn, nhưng mà... Tướng sĩ đao không chút lưu tình chém xuống. Lâm Vũ Vi mất đi hết cả niềm tin. Dừng suy nghĩ. Lâm Thường thản nhiên mỉm cười. Hắn mặc dù là tay ăn chơi. nhưng làm được đối với muội muội hứa hẹn, ta sẽ bảo hộ ngươi, coi như chết cũng nhất định chết ở ngươi phía trước. Đang lúc này, một cây đao từ trên trời giáng xuống, phản xạ chói mắt bạch quang. Soạt, đao từ trên xuống dưới, xen vào này tướng sĩ đầu bên trong. Tĩnh, quỷ dị tĩnh, tựa hồ mới vừa náo nhiệt náo động có điều là ảo ảnh. Lâm Thường chờ đợi hồi lâu, cũng không đợi đến tử vong. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy một cây đao cách hắn chỉ có không tới một cm. Mà đao chủ nhân trên đầu cắm vào một cây đao. Đã chết đi, này xảy ra chuyện gì? Lâm Thường buồn bực, Lâm Vũ Vi trừng lớn hai con mắt, hoàn toàn không hiểu mới vừa phát sinh cái gì. Phục Duẫn ngồi ở vị trí đầu, con mắt đều sắp lồi đi ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là ngơ ngác, quần thân trong tay cầm rượu, không nhúc nhích, mờ mịt không rõ, đây là lên trời trừng phạt sao? Rốt cục, có cái đại thần nhỏ giọng hỏi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.